Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 343, nguồn gốc thỏi vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi nhấc bình rượu, rót cho Mã Hồng Anh một bát. Mã Hồng Anh bưng lên uống cạn một hơi, dùng tay áo quẹt qua loa vệt rượu ở khóe miệng, rồi có chút ngượng ngùng mà cười với Cố Thẩm Vi. Ngươi đến tìm ta hẳn là có việc đứng đắn, vậy mà ta lại kéo ngươi ra nói lắm lời như thế. Thật là thất lễ. Nói cho cùng thì số lần nàng gặp mặt Cố Thẩm Vi đếm trên đầu ngón tay. Những lời vừa rồi thực chẳng nên nói giữa người sơ giao. Nhưng Mã Hồng Anh cũng không hiểu vì sao, những điều vẫn chôn kín trong lòng, lúc trông thấy Cố Thẩm Vi lại tự nhiên mà tuôn ra. Là ta hỏi trước. Cố Thẩm Vi lắc đầu, khẽ đáp. Ngươi chỉ là đang trả lời câu hỏi của ta thôi. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, qua khung gỗ có thể thấy cuối ngõ Minh Kính người qua lại tấp nập như cá vượt sông. Khắp nơi đều là những cô nương thần sắc hăng hái, người thì đẩy xe hàng, người thì tay cầm bàn tính. So với đó, ngõ Phù Dung cách một tấm gương, lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tầm giờ này, e là các cô nương bên ấy mới vừa thức dậy, đang để nha hoàn hầu hạ trải đầu vẽ mày, chờ màn đêm buông xuống để bắt đầu một đêm phồn hoa. Sau này ấy ngươi định mở võ quán ở đây sao? Cố Thẩm Vi nhớ đến phu nhân Vương Ngự Sử từng đứng bên cạnh Mã Hồng Anh trước đó. Bèn cất tiếng hỏi, Mã Hồng Anh lập tức phấn chấn hẳn lên. Nàng nhìn xuống phía dưới theo ánh mắt Cố Thẩm Vi, khuôn mặt đầy vẻ hào hứng. Ngươi cũng nhận ra ư? Nơi này khác biệt hẳn với những chỗ khác. Ta nay đã không thể ra chiến trường nữa, cũng chẳng muốn lại dính dáng gì đến triều đình. Ban đầu vốn định ở bên cạnh mẫu thân một thời gian, rồi sau đó sẽ tính tiếp. Nhưng Vương phu nhân lại tìm đến ta. Bà ấy muốn ta cùng mở một võ quán, một nơi chỉ thu nhận nữ nhân làm đồ đệ. Mã Hồng Anh vừa nói vừa khoa chân múa tay, rõ ràng là đang thuật lại những lời tốt đẹp mà Vương phu nhân đã vẽ ra trước đó. Không cầu kiếm bao nhiêu bạc, cũng chẳng mong dạy ra đại tướng quân hay nữ quan hoàng thành như ngươi. Chỉ mong các nàng học được đôi phần bản lĩnh phòng thân. Đợi đến ngày có chuyện mình muốn làm, cũng không đến nỗi yếu đuối như cành liễu trước gió mà phải dựa dẫm vào người khác. Biết đâu có người chẳng muốn bó gối nơi khuê phòng, mà lại muốn theo thương đội bôn ba khắp nơi, vậy thì có thể đi theo thương đội của phu nhân Vương. Dù cho không được như thế, cùng lắm thì lấy chồng sinh con, đến lúc bị nhà chồng bắt nạt, cũng có thể đấm chết một tên xúc sinh cho hả ra. Ban đầu Cố Thẩm Vi nghe vậy cũng thấy máu nóng sục sôi, nhưng càng nghe về sau lại càng thấy không đúng chỗ nào. Không nhịn được khẽ giật khóe môi, nàng ho nhẹ một tiếng, rất hay, Mã Hồng Anh được khen, đôi mắt lập tức sáng rỡ như sao. Ta đã nghĩ kỹ rồi, mẫu thân và các tỷ muội ta nếu rảnh cũng có thể đến làm sư phụ. Nếu như Thẩm Vi cũng chịu tới, thì đúng là không gì tốt bằng. Ấy nhưng, mới gặp ta ngươi còn gọi là Cố thân sự, giờ đã thành Thẩm Vi rồi sao? Ngươi với Ngô Giang quả thật là một đôi trời sinh. Có điều, Cố Thẩm Vi cũng không dây dưa ở đề tài này. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói, chờ khi mọi việc của ta kết thúc đã, đến lúc ấy nếu ta rảnh rỗi, lại vẫn còn ở Biện Kinh. Mã Hồng Anh nghe thế kinh ngạc nhìn sang Cố Thẩm Vi, đôi tay đang múa loạn cũng dừng lại. Sau này ấy ngươi định rời khỏi Biện Kinh sao? Vậy Hàn Thời Yến thì làm thế nào? Hắn dĩ nhiên là tiếp tục làm ngự sử của hắn. Trước nay làm rất tốt, sau này chỉ càng tốt hơn. Mã Hồng Anh nhìn gương mặt bình thản của Cố Thẩm Vi, môi khẽ động như muốn nói gì lại thôi. Ngươi, ta đến đây đúng là có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Ta muốn biết nguồn gốc thỏi vàng kia, chính là thỏi mà trước đó ngươi đưa cho Sở Lương Thần. Có phải lấy được từ chỗ Tề Vương không? Mã Hồng Anh không ngờ Cố Thẩm Vi lại hỏi chuyện này. Nàng trầm ngâm một chút, có phần do dự lắc đầu. Nàng cắn nhẹ môi, suy nghĩ một hồi mới đáp. Là Trương đại nhân từng giao cho ta nhiệm vụ này, còn cho ta xem qua mẫu của loại nguyên bảo ấy. Ta xem xong thì đem đốt luôn. Ngài ấy bảo ta thử đi tìm loại vàng nguyên bảo đó. Khi ấy nàng vẫn chưa biết người đứng sau là Tề Vương. Chỉ có thể trà trộn trong nhóm sát thủ phi tước. Tùy kia hành động, ta tình cờ có được thỏi vàng ấy. Lúc đó nhận được nhiệm vụ bên phía phi tước. Bảo ta tới Tô Châu tìm một người tên là Giang Tuần. Bắt ông ta về, nhưng ta đến trễ một bước. Giang Tuần đã chết rồi. Ta có dò hỏi, người tên Giang Tuần đó đã mang bệnh từ mấy năm nay. 3 ngày trước khi ta đến, ông ta vừa qua đời vì trọng bệnh. Ta không phát hiện có dấu hiệu trúng độc hay bị người hạ thủ. Có vẻ đúng là chết ngoài ý muốn. Khi ấy một mặt ta muốn tìm được chút gì đó để có thể hồi báo, lấy lòng kẻ đứng sau. Mặt khác cũng muốn điều tra xem vì sao hắn lại muốn ta đi tìm người này. Người này có gì đặc biệt? Từ đó lần ra đầu mối của kẻ chủ mưu. Cố Thậm Vi chăm chú lắng nghe, trong đầu thấp thoáng hiện lên 2 chữ Tô Châu. Không ngờ lại là Tô Châu. Người tên Giang Tuần đó là lục sự tham quân của Tô Châu. Lúc ta đến linh đường của ông ta, còn trông thấy Hàn Kính Nghiêm đến viếng. Có điều ta không dám nhận mặt. Cố Thậm Vi tính lại thời gian. Đúng thật là khi ấy Hàn Kính Nghiêm đang làm chi châu Tô Châu. Vậy thỏi vàng đó là ngươi tìm được trong phủ của Giang Tuần? Mã Hồng Anh gật đầu. Đúng vậy, ta tìm được trong một mật thất ở nhà ông ta. Ngoài thỏi vàng ấy ra, còn có mấy bức tranh chữ. Ta mở ra xem thử. Chỉ là tranh thủy mặc bình thường. Ta đem chúng nộp để hoàn thành nhiệm vụ. Thỏi vàng ấy thì ta cất giấu đi. Sau đó, đưa cho Sở Lương Thần. Còn những chuyện sau này, ngươi cũng đã biết rồi. Ánh mắt Cố Thậm Vi khẽ động. Vậy thì, Vụ Tán cũng là người của Trương Xuân Đình sao? Mã Hồng Anh lắc đầu. Cái này ta không biết. Nhưng Sở Lương Thần chính là nhân chứng năm xưa. Chuyện này là đại nhân Trương nói cho ta biết. Vậy ngươi còn nhớ bức tranh thủy mặc đó vẽ gì không? Thấy vẻ mặt Cố Thậm Vi nghiêm túc, Mã Hồng Anh biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến vụ án. Hơn nữa còn vô cùng quan trọng. Nàng lập tức đứng bật dậy, chân ghế cọ trên mặt đất phát ra tiếng ken két chói tai. Ngươi chờ một chút, ta sang phòng bên lấy văn phòng tứ bảo, vẽ lại cho ngươi xem. Nàng vừa nói vừa chạy vụt đi, chẳng đợi Cố Thậm Vi trả lời, lại lao vút sang phòng bên cạnh. Một lúc sau lại hùng hổ ôm cả bộ văn phòng tứ bảo trở về. Mã Hồng Anh cầm bút lên, cắm cúi vẽ vời loằng ngoằng trên giấy một hồi lâu, sau đó đẩy tờ giấy về phía Cố Thậm Vi. Đại khái là như vậy đó. Khi xưa Trương đại nhân cũng hỏi ta, nhưng lúc ấy chúng ta gặp nhau ở nơi hoang dã, ta chỉ có thể miêu tả bằng miệng. Cố Thậm Vi vừa nhìn bức tranh ấy liền cứng họng tại chỗ. Hảo gia hỏa, người vẽ thế này còn không bằng miêu tả miệng. Quỷ nhìn thấy cũng phải run cầm cập quỳ xuống xin tha mạng. Đạo trưởng ơi, lá bùa này ngài vẽ quả thực pháp lực vô biên a. Nếu Mã Hồng Anh không nói trước là tranh thủy mặc, nàng thật sự chẳng nghĩ tới tranh, thậm chí còn không liên tưởng nổi đến chữ tranh. Đem chân gà con chấm mực rồi nhảy loạn vài bước lên giấy. Có khi còn giống hơn 100 lần. Trong lòng Cố Thậm Vi như phát điên, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên. Đẩy bức họa lại về phía Mã Hồng Anh. Ngươi, mô tả lại lần nữa cho ta đi. Cách chương.